chuyện phun, sắc mặt Lôi Động trong chốc lát liền trở nên đau khổ, đôi mắt trông mong nói. Lão tổ, nếu không có đệ tử gây ra sự cố, sao mà có được hai ấu thú ảnh hổ, còn có cực phẩm pháp khí và 40 vạn linh thạch nữa. Đệ tử cho dù không có công lao, cũng có chút khổ lao à. Nếu không, lão nhân gia ngài tùy tiện phân cho ta 20 vạn linh thạch đi. 20 vạn linh thạch, đi, bổn tọa cho ngươi. Ngoài ra bổn tọa còn phải tính toán với ngươi, lần này giúp ngươi chống tai họa, bảo vệ ngươi một mạng, lấy thân phận kim đan lão tổ của bổn tọa mà liều mạng ra tay như vậy, dù sao cũng phải đáng 10 vạn linh thạch a. Còn có, luyện ngục bảo luân yêu quý của bổn tọa đã bị hư, quỷ tướng bị thương, phí sửa chữa và phí điều trị cho quỷ tướng cũng nên có chút. Coi như cho ngươi tiện nghi một chút cũng 5 vạn, tổng cộng 10 vạn. Ngoài ra, trong vạn quỷ phiên của bổn tọa tổn thất rất lớn. Được rồi, đệ tử không muốn linh thạch nữa. Lôi Động vẻ mặt đau khổ, nếu bị lão tổ tính toán tiếp thì không nói đến 20 vạn linh thạch kia không lấy được, chỉ sợ mình còn phải xuất ra vạn linh thạch nữa. Trong nội tâm thầm nghĩ tiện nghi của lão tổ quả nhiên không dễ chiếm như vậy. Thấy Lôi Động vẻ mặt kinh ngạc, vạn quỷ lão tổ cũng vui vẻ phá lên cười ha ha. Tiểu tử này tuổi còn trẻ tu vi không cao. Nhưng lại thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, khiến cho lão bổ mình phải cam tâm tình nguyện làm vũ khí. Đùa hắn một vố như thế, thật ra khiến một ngụm phiền muộn trong lòng vạn quỷ lão tổ tiêu tán rất. Cốc truyện audio chấm cơm, nhiều, linh thạch thì không thể cho ngươi rồi, cực phẩm pháp khí ngươi có muốn không? Vạn quỷ lão tổ như cười như không nhìn Lôi Động, cách chương.